Chương 934, đường sắt kế hoạch rong ròng ròng, Tây Dương thành bên trong, một cô ô tô hơi nước theo tỏa thành bên trong lái ra, hướng khu vư cờ mơ y phương hướng lái đi. Đây là phủ thành chủ ô tô hơi nước, Lưu Phong An Lị cùng Mỉn Nà ngay tại trên xe trò chuyện. Hôm nay bọn hắn đây là đi thị sát đường sắt, Dĩ Ly bên kia phái người đến mời, nói là đã xây dựng tốt một đoạn. Mà cái này đoạn thứ nhất đường sắt, xây dựng tại khu vư cờ mơ y bên trong, tại một cái rộng rãi trên đường cái, mà đường cái cuối cùng sẽ kiến tạo một tòa nhà ga, đây là tương lai quy hoạch. A, thiếu gia, đã có người cưới xe đạp ra đường. An Lị ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài trên đường phố có người cưới xe đạp. Hắn giống như rất đắc ý. A Mỉn Nạ theo An Lị ánh mắt nhìn, lập tức buồn cười nói. Dù sao hiện nay toàn thành trừ tòa thành kia mấy chiếc bên ngoài, cũng chỉ có 10 chiếc, ai trước có được xác thực có thể đắc ý một hồi. Lưu Phong liếc một chút sau cười nói. Đợi đến thời điểm xe đạp đại lượng sản xuất ra, giá tiền cu nở dê hạ về sau, trên đường trông thấy xe đạp liền chẳng có gì lạ. Ngày hôm qua báo chí, cũng đã đem xe đạp sự tình đưa tin, tin tưởng sau đó không lâu, liền sẽ có những thành thị khác quý tộc cùng thương nhân chạy đến. Đối với bọn hắn tới nói, xe đạp vẫn là rất dụ hoặc người, bây giờ tại trong giới quý tộc, mơ hồ lưu truyền có xe đạp là quý tộc mặt mũi, có xe đạp khả năng xem như chân chính quý tộc. Bọn hắn xe đạp làm sao có thể cùng thiếu gia cho xe đạp so đâu. An Lị bĩu môi nói, chỉ cần cưới qua Lưu Phong cho xe đạp, lại đi cưới khoa nghiên bộ sản xuất ra xe đạp, liền sẽ phát hiện cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Khoa nghiên bộ chế tạo ra xe đạp, cần dùng 10 điểm lực khí khả năng dẫm đến động, mà Lưu Phong cho xe đạp, chỉ cần 5 điểm lực khí liền có thể nhẹ nhõm khởi động. Lưu Phong cười cười không nói chuyện, cũng không thể nói cho các ngươi xe đạp là thuộc về địa cầu sản phẩm đi. Ông long long năm, 10 phút sau, ô tô hơi nước dừng ở khu vư cờ mơ y bên trong, tại trước mặt bọn hắn, xây dựng có đường sắt đầu kia đường đi đã bị phong bắt đầu, chỉ để lại một đạo lối vào có thể ra vào, cửa ra vào còn có binh sĩ trấn giữ. Đại nhân, tại cửa ra vào chờ đã lâu gì ly, nhìn thấy Lưu Phong đến sau cung kính kính hành lễ. Đi thôi, đi xem một chút đường sắt xây dựng đến thế nào. Lưu Phong khoát khoát tay. Vâng, đại nhân mời tới bên này. Dĩ Lý liền vội vàng gật đầu, cùng một chỗ hướng bị phong trong đường phố đi đến. Những chủ xe kia nhóm huấn luyện đến thế nào? Lưu Phong thuận miệng hỏi. Đại nhân, có một bộ phận xe đi đã học được lái xe, hiện tại ngay tại quen thuộc quy tắc giao thông, còn lại mấy vị mấy ngày nay còn tại luyện tập. Vượt vội vàng cung kính đáp lại nói. Rất tốt. Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu. Đi theo dì Lì cùng ốt, vòng qua đóng chặt lại đường đi, đi vào bên trong. Con đường này chu vi là không có người ở, chính là cho đường sắt dự lưu, về sau còn có thể xây một cái vận chuyển hàng hóa đứng chờ. Chính giữa ngã tư đường, một cái tạo thành có dài ngàn mét đường dây, bị cố định tại đường cái ở giữa nhất, mặt đất phủ kín từng khỏa hòn đá nhỏ, tại đường sắt hai bên, xây dựng lên hai đạo xi măng rào chắn. Đây là phòng ngừa có người xông vào đường dây bên trong. Thiếu gia, đây chính là xe lửa muốn đi đường. An Lị rất ngạc nhiên, đây chỉ là hai đầu rất dài cây sắt mà thôi. Hơi nước xe lửa muốn làm sao đi ta biết rõ. Đến lúc đó hơi nước xe lửa bánh xe nhưng là muốn ở trên đây đi rồi. Mín nạ chỉ kia không rộng đường dây, từng nghe thiếu gia giảng giải qua, còn nhìn qua xe lửa bản vẽ. A thật sao, chẳng lẽ sẽ không rơi xuống? An Lị thấp giọng kinh hô. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ, sang năm hẳn là có hy vọng trông thấy xe lửa chạy tại trên đường sắt. Lưu Phong cảm thán, sau đó đem lực chú ý đặt ở trước mặt trên đường sắt. Nhà An Lị tỉnh gật đầu, hiếu kỳ vây quanh đường sắt bắt đầu đánh giá. Lưu Phong trực tiếp vượt qua rào chắn, dẫm tại trên đường ray, nhấc chân dùng sức đập mạnh, đường ray một chút bất động. Có hay không khảo nghiệm qua kiên cố độ? Lưu Phong quay đầu nhìn về phía dì Ly. Đại nhân, khảo nghiệm qua, nhóm chúng ta chuyên môn tạo một cố cùng hơi nước xe lửa đồng dạng đại bản xe, khảo nghiệm qua đường dây ở giữa khoảng thời gian cùng kiên cố độ. Di Lỵ vội vàng gật đầu. Ai ta xem một chút. Lưu Phong có chu tờ hiếu kỳ. Đại nhân, mời tới bên này. Di Lỵ ở phía trước dẫn đường, mấy phút sau, đi vào đường sắt cuối cùng. Trên đường dây đặt lấy một cái to lớn bằng sắt xe ba gác, từ 6 cái bánh xe chống đỡ lấy. Động. Lưu Phong đánh giá xe ba gác, bình tĩnh nói. Vâng, đại nhân. Dĩ Lý liền vội vàng gật đầu, mang theo hột đi tìm người thôi động xe ba gác hướng về phía trước chạy tới. Ác gác gác hết thảy 8 người, lôi kéo dây gai hướng phía trước đi đến, xe ba gác chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Xe ba gác chỉ là rất nhỏ có chu tờ lăng lư. Ngàn mét cự ly, đi gần 20 phút, xe ba gác mới đi xong toàn bộ hành trình. Lưu Phong một mực lưu ý lấy đường dây, không có phát hiện có vấn đề gì sau mới lộ ra tiếu dung. Đại nhân, Di Ly bất an đi tới. Cái này xe ba gác có thể trang bị thêm 2 cái máy hơi nước kéo theo, nhiều đống điểm trọng lượng đi lên. Vừa đi vừa về nhiều khảo thí mấy lần. Lưu Phong dặn dò. Muốn biết rõ, tương lai đi lại tại cái này trên đường sắt, cũng không vẹn vẹn chỉ là đầu tàu. Còn có tư nở dê đoa nở toa xe. Toa xe bên trong còn có thể ngồi đầy người, thậm chí là kéo căng hàng hóa. Vâng, đại nhân. Di Ly đáp, cầm cuốn sổ viết. Đường sắt tiếp tục tu xuống dưới. Ít nhất cũng phải trước sửa đến ngoài thành đi. Lưu Phong trầm tư một hồi tiếp tục nói thì. Vâng. Dĩ Lý liền vội vàng gật đầu, tiếp tục viết. Nơi này phái người nhìn chằm chằm liền có thể, ngươi vẫn là tiếp tục tốt vâng tốt nghiên cứu hơi nước xe lửa, đó mới là quan trọng nhất, không có hơi nước xe lửa, đường sắt liền phái không lên công dụng. Lưu Phong nghiêm túc mặt nói y vâng. Dĩ Lý đáp, đoạn này đường sắt kiến tạo, hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ tới thị sát, hiện tại các công nhân đã có kinh nghiệm, tiếp xuống cũng sẽ không cần hắn nhìn chằm chằm ta muốn ô tô hơi nước làm tốt mấy chiếc. Lưu Phong rời đi trước quay đầu ích hỏi. Hồi đại nhân, đã tạo tốt 3 chiếc, chuẩn bị ngày mai đưa đến tòa thành đi. Di Lì đáp. Ừm. Lưu Phong khoát khoát tay, quay người rời đi khu vư cờ mơ y. Đây chỉ là đường sắt kế hoạch bắt đầu mà thôi. Tại Lưu Phong trong kế hoạch, sinh thời muốn nhìn thấy đường sắt che kín toàn bộ Anh La Vương quốc. Đương nhiên, hiện nay trước thỏa mãn Tây Dương Thành cùng phía Tây Chi Địa cần thiết.